Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 đệ 7, 9 chương, lập giáo tuy rằng thành thánh, làm sao không phải nhân quả dắt bạn, vạn sự đến nơi đến chốn, như nàng xuyên qua nhiều ít thế, ở cái kia nhân vật là liền làm nàng nên làm sự. Mà duyên khởi duyên diệt lại không phải người nhưng rời đi. Lại nhảy ra này đó cụ thể, từ triết học góc độ xem, sự vật phát triển, sẽ lấy khẳng định, phủ định chi phủ định xoắn ốc phát triển, cái gọi là khi di sự dễ. Thanh y lại không cấm nghĩ đến phục hy bát quái âm dương đối lập cùng âm dương biến hóa. Này đó đạo lý tẫn cũng là bao quát trong đó, có thể thấy được dịch bác đại tinh thâm ni thanh y vận khởi pháp lực. Ở hai người chi gian họa hạ thái cực bát quái đồ. Thượng thanh không cấm nhìn đồ xuất thần, thanh y chỉ vào đồ nói, vạn pháp không rời trong đó, thiên đạo dưới, thánh nhân bất tử, nhưng khó thoát hưng suy âm dương chuyển biến. Thánh nhân thứ ta nói thẳng, lập giáo công đức hiện tại thành tựu thánh nhân, nhưng thánh nhân cũng cùng này kết hạ nhân quả. Thánh nhân nói thẳng chưa chạm đệ tam thi, hiện giờ chấp niệm nhân quả càng sâu, tương lai cũng đương có tương ứng chi kiếp. Nhưng mà, lập tức cũng cần làm lập tức việc, lập giáo mà hưng, hưng giáo mà suy, suy mà phá lập, này đây kiếp cũng chưa chắc không phải duyên. Thánh nhân sơ tâm là đối thiên hạ thương sinh từ bi. Phi một người một thân danh lợi, có này lập giáo sơ tâm, ta tưởng mặc kệ là lập là phá, là hưng là suy, là thắng hay bại, thánh nhân giáo lý vĩnh tồn, từ sơ tâm giáo lý thượng xem. Thánh nhân lập với bất bại chi cảnh, bởi vì thiên hạ thương sinh mới là thiên hạ căn bản. Thiên hạ thương sinh cầu sinh chi tâm là vĩnh viễn sẽ không diệt. Lúc trước bàn cổ phụ thân cùng tiên mẫu sáng thế lại làm sao không phải này tâm. Thượng thanh lâm vào trầm tư, hắn vốn là đạo pháp tinh thâm người, thật dài thở dài, mỉm cười nói, đa tạ thần nữ không hổ là nữ hoa. Phục hy chi nữ, thanh y nói, thánh nhân trước mặt, múa rìu qua mắt thợ, múa rìu qua mắt thợ. Thượng thanh khó hiểu, thanh y mới nghĩ đến này thành ngữ không lo. Mặc kệ nói như thế nào hồng hoang thế giới còn không có lỗ ban đại sư đâu. Nàng thanh y cười, nói, ta là nói ta nông cạn pháp lực lại thích lên mặt dạy đời tới thánh nhân trước mặt dõng dạc. Còn thỉnh thánh nhân thứ lỗi, cũng không phải. Thần nữ ngộ tính không thua ta, ta đã có hơn 100 vạn tuổi, mà thần nữ còn không đến 1 vạn tuổi. Tương lai nếu đến cơ duyên, chưa chắc không thể thành thánh, thượng thanh trăm vạn năm bàn cổ chính tông chân căn. Trải qua trước trảm nhị thi, lại lấy lập giáo công đức thành thánh, mà thanh y lại chỉ là vạn năm tu vi, là một thi chưa trảm, nàng liền tính ngộ tính lại cường hiện tại lập giáo. Kia cũng không có khả năng thành thánh, huống hồ, nguyên chủ là liền tình kiếp đều không có quá, làm nàng tới hoàn thành chấp niệm nhiệm vụ, mặc kệ nàng ngốc bao lâu, tương lai nàng lại đem mất đi linh hồn, lại nói gì như vậy thành tựu. Thánh nhân quá khen, thượng thanh hỏi lại nàng có gì tâm nguyện. Thanh y nghĩ thầm này tu đạo người sợ nhất thiếu nhân quả. Chính mình khách khí, ngược lại đối mọi người đều không tốt. Vì thế, thanh y nói, 5.000 năm trước, vì bổ hồng hoang cái khe, hỗn độn chi khí xâm nhập trong cơ thể, ta thành hiện giờ bộ dáng, cũng là ta một cái chấp niệm mà ni. Thượng thanh nghe xong nàng thuật lại, nói, đi cửu u lấy 100 vạn năm, hồng châu thần tham không khó. Vạn năm đế lưu tương người khác không có, ta lại sẽ không có. Thanh y không cấm đại hỉ. Kia chỉ còn long phượng máu, thượng thanh phái cũng là đan dược phái. Hắn luyện đan tu vi cũng hoàn toàn không hạ với phục hy. Không cấm nói, tầm thường long phượng máu, sợ là không thể vì thuốc dẫn a. Thượng quét đường phố, chỉ có thần vũ phượng vương huyết duệ cùng long quân huyết duệ tâm đầu huyết mới có hiệu dụng. Thanh y lại tưởng, khó trách phụ quân lưu lại nói muốn thần long, thần phượng máu. Thế gian này long phẩm cấp cũng là rất nhiều long long, phượng bất quá là đại năng thần tiên tọa kỵ, hoặc là đồ ăn trong mâm, chỉ sợ thật sự không có hiệu quả. Nàng nguyên là chờ cơ duyên muốn thái tử xanh đen thái tử hiến điểm huyết. Không lọ ác nữ kiếp hôi liền sẽ không xé rách mặt. Tưởng cưới ta muội muội hiến điểm huyết làm sao vậy? Nhưng tâm đầu huyết lại là không mở miệng được. Nàng nữ oa một mạch tuy có chiêu yêu cờ, nhưng là Phượng Vương cùng Long Quân không thể nghe nàng hiệu lệnh nha. Rốt cuộc bọn họ tu vi tư lịch đều so nàng cao. Này yêu tộc cũng là phân thượng cổ thần duệ cùng phàm yêu. Thượng Thanh thừa tòa Thanh Nghiêu, Thanh Y thừa tòa Kim Giác Kỳ Lân, hai thần đi trước Cửu U Chi Cảnh, trải qua 10 ngày 10 đêm lên đường tới Bắc Cực, thân tiến lạnh vô cùng mảnh đất. Trận gió lẫm liệt, thánh nhân không sợ, mà Thanh Y tự bị hỗn độn chi khí gây thương tích. Biến thành vô giai không có phẩm chất tu sĩ, lại cũng không sợ này trận gió. Đột phá 10 vạn dặm Bắc Cực Hàn Nguyên, liền thấy phía trước một mảnh u ám, mà đi xuống hãm ngàn trượng, hai thần lưu lại tọa kỵ, nắm tay phi thân mà xuống. Nơi đây đã không thể đáp mây bay, chỉ có thể đơn lấy pháp lực phi hành. Nơi này đã có không ít hỗn độn chi khí, kia 10 vạn dặm Bắc Cực Hàn Nguyên thượng trận gió vừa vặn cùng hỗn độn chi khí rằng co tương đối. Này hỗn độn chi khí mới sẽ không chảy vào Hồng Hoang đại địa tứ hải bát hoang. Thượng Thanh tự nhiên có thể lấy thánh nhân tôn sư cùng trăm vạn năm pháp lực đối kháng hỗn độn chi khí xâm lấn, nhưng là kia hỗn độn chi khí lại không xâm nhập Thanh Y. Bởi vì nàng năm đó bị khó, kia nói hỗn độn chi khí sớm cùng thân thể của nàng dung hợp. Giống như là hai ly tương đồng độ mặn thủy, không có lẫn nhau pha loãng tác dụng giống nhau. Cái này làm cho Thượng Thanh kỳ quái, cũng làm Thanh Y chính mình lắp bắp kinh hãi. Đi ở u ám cửu u cảnh, nhưng thấy vậy chỗ mà, thủy, phong, hỏa lực lượng cường đại, bọn họ thường thường muốn vượt qua biển lửa cùng hắc uyên. Nếu là bị này lây dính thượng cũng là muốn chịu không nhỏ thương. Thanh Y đối với như vậy hoàn cảnh cũng là tràn ngập tò mò. Này liền không phải phàm nhân có cảm thụ, quả thực như là tới rồi một cái khác tinh cầu giống nhau. Bay vọt ngàn dặm biển lửa, rốt cuộc tới cửu u chỗ sâu trong, bỗng nhiên một đầu voi giống nhau khổng lồ mãnh thú một tiếng kinh thiên chu lên. Hướng bọn họ đánh tới. Hai người tách ra ba trượng, nhưng kia mãnh thú nhào hướng Thượng Thanh. Thượng Thanh tế ra Thanh Bình kiếm, nhất kiếm chặt bỏ mãnh thú đầu, lại không thấy đổ máu. Đây là hỗn độn thú. Thượng Thanh nãi bàn cổ chính tông, trăm vạn năm qua cái gì không có gặp qua. Hắn gật gật đầu, hỗn độn thú lấy hỗn độn chọc khí ngưng tụ thành. Này đây không có linh trí. Đối hết thảy xông vào cửu u chỗ sâu trong tu sĩ đều sẽ tiến hành cắn nuốt. Thanh Y không cấm nhẹ nhàng cười, nàng dung mạo xấu đến có thể dọa hư chính mình, cười rộ lên tuyệt không sẽ mỹ, chỉ biết càng xấu. Nhưng là Thượng Thanh lại hàm dưỡng rất tốt, không cho rằng ngỗ, ta xem nó vẫn là rất thông minh, thánh nhân tu vi hơn xa với ta, ăn khẳng định càng bổ. Nó chọn ngươi không chọn ta. Thượng Thanh tuy giáo hóa chúng sinh, nhưng là nào có tiểu bối dám ở trước mặt hắn làm càn. Nàng ngộ tính chi cao là hắn bình sinh ít thấy, nhưng là lúc này lại lộ ra giống bình thường yêu tộc giống nhau nghịch ngợm tính tình. Hắn không cấm cảm giác kỳ quái, đột nhiên cảm giác dưới chân nơi chấn động, Thanh Y xoay người sang chỗ khác, không cấm hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, mụ mụ nha. Đâu ra nhiều như vậy? Này vô nhân đạo, không khoa học. Thanh Y hỏa tốc mà trốn đến Thượng Thanh phía sau. Thượng Thanh chợt tế ra Chu Tiên bốn kiếm, nhất thời cửu u biến sắc, kiếm khí tung hoành, hỗn độn thú từng con đầu mình hai nơi. Thượng Thanh một phen giữ chặt tay nàng cổ tay thi pháp bay đi cuối. Muốn nói nếu đây là võ hiệp thế giới nam nữ vai chính, sẽ lãng mạn rất nhiều. Nhưng là một cái thành thánh trăm vạn hơn tuổi thần cùng một cái thiên hạ đệ nhất xấu nữ liền chưa. Nói tới lãng mạn, nhưng xuyên qua nhiều thế Thanh Y, đầu một hồi cảm thấy đi theo một người khác không cần chính mình nhiều nỗ lực. Lại có thể được đến như vậy an toàn, bay nửa canh giờ, hai thần rốt cuộc rơi xuống đất, Thượng Thanh chỉ vào một tòa hỗn độn chi khí bao phủ vách núi. Nói, Người đi tìm đi, vạn năm Hồng Châu thần tham, kia nhai thượng hẳn là không khó tìm đến, người đâu? Ta không vì ngươi chống đỡ hỗn độn thú, ngươi có thể thải đến sao? Thanh y đi phía trước chạy ba bước, phi thăng thượng nhai trước, quay đầu, doanh doanh nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn hay không? Ta cho ngươi cũng thải một gốc cây, thượng thanh không cấm mỉm cười. Đi thôi, không cần quá lòng tham, hỗn độn thú sẽ càng ngày càng nhiều, lâu rồi sẽ có nguy hiểm mà ni ân. Ta hiểu được, chưa nói không cần, đó chính là muốn lạp. Thanh y bay về phía hỗn độn chi khí trải rộng hắc nhai. Mà thượng thanh triệu hồi chu tiên bốn kiếm giữ nghiêm vách núi phụ cận. Một khi có hỗn độn thú tới gần liền chém đầu. Thanh y bay đến đỉnh núi, không cấm há to miệng, nàng là đất hoang sơn công chúa, đất hoang vùng núi giới dựa vào không thua Côn Luân linh mạch. Linh dược nhiều không thể nói hết, nhưng này nhai thượng tất cả đều là tuyệt phẩm tiên thảo linh dược nha. Sấn hiện tại hỗn độn chi khí không tập kích nàng, nàng lấy ra giới tử túi, một cây khỏa liền khỏa khởi đế đào ra thu vào trong túi. Từ trăm vạn năm Hồng Châu thần tham, đến mấy chục vạn năm, lại đến bẩm sinh cực phẩm linh chi tiên thảo, hái không dưới trăm tới châu, nàng mới phi xuống sườn núi, nhưng thấy vách núi hạ thanh bào nam thần thần lực tung hoành. Mà hỗn độn thú chi thi thể thi tích như núi, chúng nó sẽ không đổ máu, sẽ không hư thối, nhưng sẽ chậm rãi biến mất, lại hóa thành hỗn độn chi khí. Mà hỗn độn chi khí lại sẽ dựng dục ra tân hỗn độn thú tới. Thượng thanh thánh nhân, đồ vật tới tay, lại thấy một đầu hỗn độn thú hướng nàng đánh tới. Nàng tế ra nữ hoa thiên tinh kiếm một chút chặt bỏ đầu của nó. Đảo miễn đi thượng thanh hỗ trợ, hai thần tướng huề bay ra cửu u chỗ sâu trong. Hỗn độn thú thiên quân vạn mã kinh thiên động địa ở phía sau đuổi theo. Như vậy sát khí hung tính. Nếu không có thánh nhân, người nào có thể toàn thân mà lui? Hồng hoang năng giả vì tu luyện cùng bang nhân trị thương. Tới lấy thuốc không phải số ít, nhưng là mỗi người đều khó tránh khỏi có điều tổn thất. Hơn nữa vào tay một cây tiên thảo cũng đã là khó được cực kỳ. Bằng không lúc trước liền sẽ không làm hai chị em như vậy khó xử. Thanh y cùng thượng thanh đặc biệt tổ hợp, thế nhưng làm nàng vào tay chăm tới cây. Thanh y cảm thấy chính mình vận khí không tồi. Hai người đi ra thật mạnh cửu u, bay lên ngàn trượng cao nhai, tới bắc cực cùng cửu u biên cảnh. Thanh y không cấm cười ha ha, nói, ta tu luyện vạn năm, đảo chưa bao giờ như lúc này như vậy thống khoái. Nhân gia hồ yêu ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc. Huống chi ta vạn năm tu vi đâu, kỳ thật không phải cô độc. Là nhàm chán đến mốc meo, thượng thanh đạm đạm nói. Ngươi thích hỗn độn thú? Sao có thể, chẳng qua có thể làm điểm cái gì lại là so vạn năm chỉ biết tu luyện muốn tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng nói nhiều làm nhiều thích nhân quả, nhưng có khi nhân quả chưa chắc là chuyện xấu. Thánh nhân khai tông lập giáo, liền không tính phô vi, mà là vào đời. Thánh nhân lấy ra một đường sinh cơ là nhiều đất dụng võ chi đạo. Lại là cùng quá thanh đế quân, có điều khác nhau, thượng kiểm kê gật đầu. Ta cùng với huynh trưởng nói là có khác nhau, thanh y thở dài. Thái thượng vong tình, khúc cao mà cùng quả, thượng thanh biểu tình hơi ngưng. Chợt nhàn nhạt nói, nhà cao siêu quá ít người hiểu, ta khúc rất thấp sao? Ta không phải ý tứ này. Ta chung quy vẫn là càng tán thành thượng thanh thánh nhân chi khúc. Ta chán ghét nhất chính là tình anh chủ nghĩa dương dương tự đắc ngạo mạn cùng lạnh nhạt. Mặc kệ là thân, yêu, người, từ nhỏ ở cái gì khởi điểm thượng, cuối cùng còn ở giống nhau chung điểm thượng, cũng không phải cái gì đại anh hùng, trời sinh chân căn hạ tiện tu sĩ, một lòng cầu đạo, trải qua trăm cay ngàn đắng đắc đạo. Năng lực của hắn cùng thắng thiên con rể hào hùng, đây mới là thiên hạ nhất đáng giá tôn kính anh hùng. Thánh nhân vì bàn cổ chính tông, thân là tinh anh, lại vì tiện giả phấn đấu, này chờ tư bi lòng dạ, đương thuộc hồng hoang đệ nhất thượng thanh không phải thái thượng vong tình chi tu sĩ. Đến người hoàn toàn lý giải đạo của hắn, trong lòng cực hỉ, lại nói, hồng hoang đệ nhất, khó tránh khỏi nói quá sự thật. Bên ngoài không thể nói bậy, hảo a, hai thần thừa tọa kỵ bay ra 10 vạn dặm bắc cực hàn cảnh. Thượng thanh chống đỡ từng trận trận gió, thường thường đi thấy rõ y, nhưng thấy nàng tướng mạo tuy xấu xí cực kỳ, hắn lại không sinh ghét, hắn giáo hóa đệ tử, chân căn từ nhỏ cực xấu không ít, ướt sinh chứng hóa hạng người, khó tránh khỏi có kia không biết lễ nghĩa, thậm chí ngay tại chỗ đại tiểu tiện, trước mặt mọi người ngay tại chỗ giao, hợp việc đều không ở số ít. Cho nên, hắn bồi dưỡng ra cường đại tố chất tâm lý, trở lại Côn Luân thượng quét đường phố trang, để đến hắn động phủ, thanh y thấy vậy chỗ không người, lúc này mới lấy ra giới tử không gian túi. Hai mắt sáng lên, chúng ta lúc này thật là phát tài. Tuy nói ngươi là muốn trả ta nhân quả, nhưng ta cũng không cảm thấy chính mình có lớn như vậy năng lực làm ngươi thiếu ta nhân quả. Chúng ta hợp tác một hồi được cái này. Chia đều đi, thượng quét đường phố. Ta đã là thánh nhân. Linh dược với ta tác dụng không lớn, thanh y nói. Ai không có sinh cái bệnh, chịu cái thương gì đó. Lại nói. Năm đó đạo tổ còn có thể tại phân bảo nhai phân bảo với các ngươi huynh đệ. Ngươi cũng là một thế hệ tông sư, luôn có thiên vị coi trọng chút đệ tử tiên đồ, giáo phái mới hưng thịnh nha. Ngươi đừng cùng ta khách khí. Chú, bổn văn giả thiết nữ hoa cùng bàn cổ là cùng thế hệ chi thần. Cũng có rất nhiều truyền thuyết là như thế này giả thiết. Mà hiện đại người viết hồng hoang tiểu thuyết nữ hoa là đạo tổ đệ tử. Thượng thanh, hảo đi, thanh y đem một gốc cây các loại tiên thảo thần chi lấy ra. Thượng thanh nguyên lai còn tưởng rằng nàng lấy hơn 10 cây. Lúc này trên mặt tuy rằng bình tĩnh, trong lòng nhưng không khỏi kinh ngạc, nàng toàn bộ lấy ra, lại đếm đếm, vỗ tay cười nói, trừ bỏ ta muốn một gốc cây tốt nhất Hồng Châu thần tham. Còn có 108 cây thần chi tiên thảo. Hay ta cắt đến một nửa thượng quét đường phố, ngươi như thế nào thải đến nhiều như vậy? Kia nhai thượng trải rộng đều là, ta còn là nghe ngươi, không cần lòng tham, bằng không ta có thể thải càng nhiều thượng thanh lại tưởng. Kia dày đặc nguy hiểm hỗn độn chi khí không tập kích nàng. Nàng không cần phân tâm đối kháng, cho nên mới có thể lấy nhiều như vậy. Thượng thanh thấy nàng lại dùng kim hồ lô thu hồi từng cây tuyệt thế linh thảo. Hắn cũng tay áo vung lên toàn thu đi, nàng nói không có sai, chính hắn là không cần này đó, nhưng là đối với các đệ tử tới nói lại là bảo dược. Những cái đó trải qua chắc trở tu đắc đạo thân, lại thăng lên giai phẩm đệ tử, hắn như thế nào có thể không thương tiếc vài phần đâu. Đối đãi ngươi vào tay long phượng máu đầu quả tim, nhưng tới tìm ta muốn vạn năm đế lưu tương, đa tạ thánh nhân. Thiên đình bên kia cách nói, thượng thanh thanh âm thanh lãnh, lấy bọn họ người trong tu vi, sao có thể nhìn trộm ta hành tung, thánh nhân che giấu thiên cơ. Thiên đình trung tu vi sâu nhất thiên đế long quân như thế nào có thể biết được. Lúc này liền tính là quá thanh đế quân cùng ngọc thanh đế quân cũng không thể biết. Thanh y đảo không phải sợ long tộc, chỉ là không nghĩ phiền toái, cáo từ thượng thanh rời đi. Thượng thanh nhìn không trung trôi đi kim sắc tường quang, thật lâu lâm vào trầm tư, thanh y khi cách nửa năm mới trở lại đất hoang sơn. Thật nhân ở đi cửu u phía trước, thượng thanh thành thánh còn có rất nhiều việc vặt vãnh, nàng phía trước liền ở bên kia làm khách, lúc này vừa hỏi bạch giao, thanh liên còn chưa hồi đất hoang sơn, nàng không cấm tưởng véo chỉ tính nàng nơi đi, tuy rằng là nguyên chủ thật sâu ghen ghét người. Nhưng nàng xuyên tới không phải phải vì ngược mà ngược, mọi người có mọi người nhân quả, nàng nguyên là người ngoài cuộc, ở nàng xem ra thanh y thần nữ thân là một cái tu đạo chi sĩ. Nàng chỉ là quá không được tình kiếp cùng tử kiếp, đây mới là chân tướng, cùng thanh liên quan hệ là thứ yếu. Thanh liên nhân 600 nhiều năm gian, đất hoang sơn lại qua đời rất nhiều bạn tốt, đối tu luyện việc cũng nổi lên chán ghét tâm tư. Nàng tuy rằng biết này đối tỷ tỷ không tốt, nàng hẳn là sớm chút tu luyện thành cao cường đạo pháp. Trợ tỷ tỷ đi cửu u hái thuốc, nhưng nàng vẫn là kiềm chế không được hướng tới hồng trần nhân gian chi tâm ni nhân gian phồn. hoa náo nhiệt, cũng có ly cùng tụ tán. Lại là sau một mặt tu luyện mấy ngàn năm tịch mịch hiếu thắng. Nhân gian cũng khi có thực người tà tu xuất hiện làm hại. Nàng thường xuyên ra tay thu phục, nàng tuy cũng là yêu tộc, chính là nữ hoa lại cũng là nhân tộc chi mẫu. Nàng là không thích nhìn đến nhân gian có yêu quái ăn thịt người như vậy thảm sự phát sinh. Hôm nay nghe nói mênh mang trong núi trụ có một con hung mãnh ác yêu. Thường xuyên làm hại, thì thực người tùy, nàng không thể không qua đi nhìn xem monster nàng giấu đi hơi thở. Nàng là nữ hoa chính tông đạo pháp, đã là kim tiên giai phẩm, nhân gian tán tiên yêu tộc muốn phát hiện nàng lại là không dễ. Nhưng thấy tối nay minh nguyệt sáng trong, không cấm nghĩ thầm, hôm nay trăng tròn, không biết có thể hay không có đế lưu tương, thì cùng bạch giao các nàng hẳn là sẽ chú ý đi. Nàng đúng là sấn đêm trăng tròn tới tìm yêu, yêu tộc tu luyện tất yếu hút nguyệt hoa, đó là ngày thường thực huyết thực chi yêu, như vậy tốt ánh trăng cũng muốn đứng đắn tu luyện, mà yêu quái hút nguyệt hoa giống nhau liền ở chính mình động phủ phụ cận. Vạn sẽ không sấm địa phương khác đi, bằng không là rất nguy hiểm mà ni càng độ sâu sơn, càng giác yêu khí sâu nặng, cùng nàng đất hoang trên núi đứng đắn tu luyện yêu tiên bất đồng. Yêu khí bên trong tràn đầy một loại huyết tinh ô chọc chi khí. Nhưng thấy phía trước dưới tàng cây còn có một bộ bạch cốt. Vào núi tới tình huống như vậy cũng không phải đầu một hồi thấy. Thanh Liên lấy ra tạo người tiên. Này tiên là năm đó nữ hoa tạo người dùng quá tiên. Phụ có đại công đức, Thanh Liên làm nữ hoa chi nữ. Sử dụng tới uy lực 10 phần, tầm thường yêu quái thậm chí chịu không nổi nó một tiên. Thanh Y vẫn là rất thương yêu muội muội, cái loại này sử dụng phương pháp đơn giản, nhưng uy lực thật lớn pháp bảo nhiều cho nàng bằng thân dùng. Trừ bỏ này tạo người tiên, tỉ như còn có bảo liên đăng, nơi này yêu khí thập phần dày đặc, thẳng lệnh nàng buồn nôn, nhưng thấy một mảnh vách núi hạ có một cái cửa động. Chợt nghe đã có thi động tĩnh, Thanh Liên ẩn ở nơi tối tăm, chỉ cảm thấy yêu khí càng ngày càng nặng. Làm Thanh Liên đều cảm thấy có chút uy áp, Thanh Liên ám đạo này yêu không đơn giản, chợt thấy kia cửa động bay ra một cái quái vật, chính tới rồi ánh trăng dưới hấp thu nguyệt hoa đi, Thanh Liên thầm nghĩ, như vậy vừa lúc, không bằng lấy bỏ yêu thằng đem chi hàng phục, mang về đất hoang sơn xử phạt, Thanh Y từ giới tử không gian chung lấy ra bỏ yêu thằng. Miệng niệm chú ngữ, bỏ yêu thằng bay qua đi, liền phải đem kia quái trói. Nhưng là kia quái lại phát hiện có người xâm nhập, nhưng bỏ yêu thằng bay tới, chợt thi xuất thần thông một cái bổ nhào phiên xa, kia bỏ yêu thằng lại đuổi theo, nhưng kia quái lại thực sự lợi hại, nhưng chợt tế ra một cái hai thanh đao sắc, yêu khí tung hoành, tập kích bỏ yêu thằng, Thanh Y không cấm đại ký, nàng này bỏ yêu thằng đừng nói trên mặt đất yêu. Đó là tu hành bàn cổ chính tông tu sĩ cũng thị phi kim tiên chống cự không được. Không chung pháp lực rong ruổi, bỏ yêu thằng thu không được này yêu, Thanh Liên trong lòng cáu giận, lấy tạo người tiên liền cùng này quái đấu thành một đoàn. Nữ hoa chi nữ, kim tiên chi phẩm, tu vi tuy thâm, lại không kịp này yêu thiên tính hung ác, bỗng nhiên hắn mở ra bồn máu mồm to, một trận cường đại hấp lực muốn đem nàng hút vào kia yêu trong bụng. Lúc này hối hận không có bắt đầu liền tế ra bảo liên đăng đã là không còn kịp rồi. Bảo liên đăng khai thiên ánh sáng một chiếu, bất luận cái gì thân, yêu pháp lực đều đem bị áp chế, Thanh Liên đau khổ chống đỡ, nhưng nghe kia quái một trận chấn động thiên địa chu lên. Liền phải đem nàng nuốt vào bụng đi, liền ở nghìn cân treo sợi tóc chi gian, bỗng nhiên bầu trời giáng xuống một đạo kim quang. Một người kim sắc nạm biên mặc bào tiên nhân từ trên trời giáng xuống. Nhưng thấy trong tay hắn cầm một cái kim cương vòng đi xuống một ném. Kia kim cương vòng đánh ở kia quái trên đầu. Kia quái kêu thảm thiết một tiếng. Thanh Liên có thể từ quái vật trong miệng chạy thoát. Lúc này lại tạm thời lực tẫn. Liền nhắm thẳng trên mặt đất quăng ngã. Đúng lúc này, nhưng thấy cuồn cuộn tinh quang hạ. Kim quang bao phủ chung. Kia tuấn Mỹ khôn kể thiên thần, vạt áo phi dương mà xuống, Thanh Liên không cấm nhìn hắn xuất thần, hắn duỗi tay tiếp được thân thể của nàng, mà Thanh Liên ngơ ngẩn không hồi thần được, người nọ hơi hơi mỉm cười, lệnh người như tắm mình trong gió xuân, tiếng nói rõ ràng thực đạm, lại rung động lòng người. Thanh Liên công chúa, như thế nào là ngươi? Người tới đúng là Long tộc Thiên Đình xanh đen thái tử. Hai người rơi xuống đất lúc sau, Thanh Liên phát hiện hai người dán đến như thế chi gần. Sắc mặt như thịt kho tàu, càng thêm kiều diễm mân ni, đa tạ thái tử tương trợ, xanh đen hơi hơi mỉm cười. Nói, công chúa không cần cảm tạ ta, việc này vốn là ta sơ sẩy, mệt đến công chúa gặp nạn, công chúa không thấy quái tai hảo, lời này từ đâu mà nói lên. Xanh đen lại tạm thời mỉm cười không đáp, chợt thấy kia kim cương vòng thế nhưng vòng ở kia yêu quái cần cổ. Kia yêu quái suy sụp trên mặt đất, Thanh Liên còn có chút nghĩ mà sợ, cả giận nói, ta muốn đánh đến nó linh trí tiêu hết. Xanh đen lại giữ chặt tay nàng, nói, công chúa chậm đã, Thanh Liên nói, này yêu ở nhân gian làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội, chợt nghe kia yêu quái kêu lên, thúc thúc, cứu ta, thúc thúc, Thanh Liên mọi nơi nhìn ra xa, nói, thái tử, này yêu quái còn có đồng lõa, chúng ta phải cẩn thận. Xanh đen không cấm mỉm cười, nói, công chúa, hắn ở kêu ta. Thanh Liên trừng lớn đôi mắt đẹp. Ngươi là hắn thúc thúc, vui đùa cái gì vậy, ngươi xem này yêu quái làm nhiều ít ác sự, hắn là ngươi cháu trai. Xanh đen nhìn xem vùng này huyết sắt chi khí, không cấm thở dài, ngào phệ cũng không phải cố ý, ta sẽ dẫn hắn hồi Thiên Đình chuộc tội. Thanh Liên nói, làm đều làm, cố ý không cố ý có khác nhau sao? Xanh đen cũng không cấm bị hỏi đổ, không cấm nói, ngao phệ, ngươi tới cùng công chúa bồi tội. Kia kêu ngao phệ mãnh thú ở chính mình thúc thúc trước mặt đã là cái ngoan bảo bảo, hóa thành hoàn toàn nguyên hình trạng thái. Chỉ thấy này quái, dương thân, đôi mắt ở dưới nách, hổ răng người chảo, có một cái đầu to cùng một cái miệng rộng. Ngao phệ tới rồi Thanh Liên trước mặt, nói, nguyên lai là đất hoang núi cao người. Ngao phệ vừa rồi không có nhận ra tới, mạo phạm mân ni, xanh đen vừa rồi chính là không có kêu phá nàng xuất thân. Chỉ xưng công chúa, nhưng là hồng hoang các tộc công chúa cũng không ít. Hắn lúc này kêu ra thân phận của nàng, là bởi vì có thể nhận ra chút nàng pháp y thượng ký hiệu. Xem ra quả nhiên không phải phàm giới bình thường yêu quái. Kỳ thật bản thân vì yêu tộc, Thanh Liên cũng không khinh bỉ yêu tộc. Chẳng qua nàng không thích yêu quái không hảo hảo tu tập chính tông đạo pháp, ngược lại chạy đến nhân gian đi ăn huyết thực. Xanh đen nói, ngao phệ là ta thao thiết ca ca trưởng tử, nguyên là hắn cùng mênh mang sơn một vị nữ tu sở sinh. 2 vạn năm trước, ta tiếp hắn thượng Thiên Đình. 5000 nhiều năm trước, hình thiên tác loạn, ngao phệ nuốt 10 vạn ma binh, ma khí nhập thể, cũng thân bị trọng thương. Ta làm hắn ở giao trì phía dưới thanh tu, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng sớm chạy tới, trở lại mênh mang sơn, còn sớm hạ đại họa. Kia ngao phệ khóc ròng nói, thúc thúc, ta biết sai rồi. Xanh đen lại rất hòa ái thương tiếc mà xoa xoa đầu của hắn. Thanh Liên nhìn đến như vậy hung yêu quái ở xanh đen trước mặt liền như một con tầm thường sủng vật giống nhau, còn làm nũng khóc thút thít. Ngao phệ ủy khuất mà nói, nguyên bản đến thúc thúc dạy dỗ đã không ăn huyết thực, nhưng là ma khí nhập thể, ở giao trì phía dưới thật sự là chịu không nổi nữa. Hảo đói. Xanh đen thở dài, khá vậy khổ ngươi, huynh trưởng kỳ thật cũng thực nhớ thương ngươi. Ngươi cùng ta hồi Thiên Đình đi. Thanh Liên nói, các ngươi hồi Thiên Đình sao? Cần phải hảo hảo phạt hắn. Xanh đen hơi hơi mỉm cười, nói, ta chắc chắn hảo sinh dạy dỗ. Đối mặt hắn tươi cười, Thanh Liên lại không cấm hơi hơi cúi đầu, hai má phát sốt. Xanh đen cáo từ, mang theo ngao phệ rời đi. Thanh Liên nhìn không trung phát ngốc, đợi cho đã không thấy một tia hắn thân ảnh, tâm sinh một loại không thể miêu tả bi thương. Nhưng giác này hồng hoang đại địa, vạn vật chúng sinh cùng tu đạo đại thành đều đần độn vô vị. Thanh Liên cũng liền vô tâm ở thế gian du tẩu, đáp mây bay trở lại đất hoang sơn, Lúc này Thanh Y đã hồi đất Hoang Sơn đã nhiều ngày. Thanh Liên vừa nghe nói liền đi bái kiến tỷ tỷ. Thanh Y tính ra thời gian, lần này nàng bên ngoài sợ là lại tình cờ gặp gỡ Xanh Đen Thái Tử. Nhưng chỉ làm như không biết, Thanh Y cũng không hỏi nàng bên ngoài làm gì. Lại hỏi, ở thế gian du tẩu nhiều năm như vậy, ngươi chính là giải trong lòng yêu thương. Thanh Liên cúi đầu, nói, tỷ tỷ, ngươi không giận ta, ta giận ngươi làm cái gì? Ngươi nếu không yêu tu hành, lầm chính là chính ngươi đạo hạnh. Ngươi ta nãy sáng thế mẫu thần hậu nhân, những cái đó đạo lý, ngươi lại làm sao không biết, cả đời lựa chọn cái gì, ta tuy là tỷ tỷ cũng chỉ có thể khuyên can, nếu cưỡng cầu ngươi nửa phần, ngươi không vui, ta lại chọc ngươi oán, hà tất đâu, ta cho rằng đối với ngươi tốt sự, ngươi chưa chắc cho là như vậy, tương lai lộ là chính ngươi đi ra, chỉ cần chính ngươi không oán không hối hận. Ta sẽ không can thiệp. Thanh Liên không cấm chừng lớn đôi mắt. Chính là ta không hảo hảo tu luyện, liền không giúp được tỷ tỷ. Thanh Y nghĩ thầm, thật muốn trông cậy vào ngươi, ta liền xong rồi. Cũng may lúc ấy nghe nói vạch trần huyền cơ, thượng thanh cư nhiên còn thiếu nàng một ân tình, nguyện trợ nàng lấy còn rớt nhân quả. Thanh Y những cái đó cảnh giới cũng là xuyên nhiều thế. Lại có hậu thế cơ sở mới có sở hiểu được, hồng hoang linh lực tuy phong, nhưng là tư tưởng cảnh giới thượng đồ vật, lúc này còn không có hiện đại xã hội như vậy hoàn chỉnh. Hiện đại xã hội là có điều nghiệm chứng, mà hồng hoang thế giới vẫn là căn cứ vào rất nhiều tưởng tượng. Hồng hoang thế giới dục tới thanh minh cảnh giới, đương nhiên sẽ khó một ít, nguyên chủ Thanh Y nhất ngốc chính là trông cậy vào Thanh Liên. Ở động phàm tâm phía trước, Thanh Y tuy có hâm mộ muội muội vẫn là dung mạo như cũ. Nhưng nàng còn không rõ, tỷ muội lại thân, cũng là ích kỷ đạo lý này. Thanh Liên có lẽ là đối tỷ tỷ có đau lòng đồng tình chi tâm. Nhưng là lại không phải xấu ở nàng trên mặt, nàng sao có thể vì thế lưu lại tâm lý thượng gánh nặng mà áp lực chính mình thất tình lục dục bàn. Tính đâu? Mặc dù nàng cho rằng trợ giúp tỷ tỷ là nàng trách nhiệm, nhưng là này trách nhiệm mấy ngàn năm đè ở nàng tâm lý thượng hoàn thành không được. Lâu rồi như thế nào sẽ không nghĩ xuyễn khẩu khí, mà thở dốc đương khẩu, nàng sẽ phát hiện, kỳ thật cũng không có tất yếu như vậy gấp gáp, bởi vì, thương lại không phải nàng, không thể gặp người lại không phải nàng, nàng có thể giúp nhất định sẽ giúp tỷ tỷ. Nhưng là chính mình cũng có rất nhiều sự nha, cho nên ở đối mặt tỷ tỷ khi tuy có đồng tình áy náy chi tâm. Mà nàng xoay người, giao cho tân bằng hữu, cái kia nhân dung mạo tẫn hủy mà thâm cư động phủ không ra. Bản khắc lãnh tình, tính tình càng thêm cổ quái tỷ tỷ, nàng tất nhiên là không bỏ trong lòng, này nếu là ở đời sau, chính là một loại không gì đáng trách cũng có thể lý giải nhân tính. Người vốn dĩ chính là muốn dựa vào chính mình, thả nhìn xem hiện đại liền phu thê chi gian đều là kinh tế độc lập. Có bao nhiêu người có thể trông cậy vào huynh đệ tỷ muội kiếm tiền cho ngươi hoa? Mà hồng hoang thế giới tu sĩ lại có gì khác nhau đâu? Thanh Y lại đối đã vào tay linh dược việc không lộ khẩu phong. Nàng tin tưởng thượng Thanh cũng là sẽ không cùng người khác nói. Thanh Y nói. Muội muội không cần có áp lực, ta có ta duyên pháp, nếu là thiên muốn ta kinh kiếp nạn này, làm sao có thể quái muội muội đâu. Thanh Liên thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra đối tỷ tỷ cảm kích, trong lòng vẫn là có chút tiểu áy náy. Thanh Liên vì thảo nàng vui mừng, nói lên nhân gian việc, còn nói đi nhìn thanh thước bọn họ đời sau nhân sinh. Ngữ chung khó tránh khỏi lộ ra đối phàm trần một loại hướng tới. Thanh Y không có ngăn cản nàng nói này đó, Thanh Liên liền nhiều lời một ít, cũng nói lên ở nhân gian hàng yêu trừ ma sự, khó tránh khỏi nhắc tới Xanh Đen Thái Tử cùng Ngao Phệ. Nghe nàng thuật lại Xanh Đen nói, thuyết minh Ngao Phệ lai lịch, Thanh Y lại tưởng, Xanh Đen Thái Tử quả nhiên là hiểu mua chuộc nhân tâm. Thao thiết cùng mênh mang sơn đại yêu tư sinh tử, chỉ sợ thao thiết chính mình là không dám mang lên thiên đình. Liền sợ Long Quân quở trách, xanh đen nhưng thật ra có thể hao hết tâm tư mang lên thiên đình yêu thương dạy dỗ. Này không phải nhất cử tam đến sao? Làm Long Quân nhìn đến hắn ý thức trách nhiệm cùng hữu ái trọng tình. Lại làm huynh trưởng cảm kích, lại đến một cái như Ngao Phệ như vậy có thể chiến đại tướng. Những cái đó năm chinh chiến các tộc, Ngao Phệ lập hạ chiến công chính là không nhỏ. Các huynh đệ giúp hắn, bên người có quá chiêu. Ngao Phệ như vậy nhân vật, sư môn vì thượng thanh bàn cổ chính tông. Hắn là cái mưu quyền cao thủ đi. Dựa theo nguyên chủ trong trí nhớ xanh đen nhân thiết, hắn thành tựu cùng quyền uy. Nếu liền điểm này quyền mưu chi thuật đều không có, hắn địa vị chẳng lẽ là nạp tiền điện thoại đưa. Lại nói tiếp có bao nhiêu cao lớn thượng nam chủ, mỗi người kính ngưỡng, nếu là ở nhân quả lý do thượng hoàn toàn không đứng được chân. Kia mới kỳ quái, một cái người đương quyền cần thiết có này hùng tâm, tình với quyền mưu dương mưu, âm mưu, bằng không chính là luân vì buồn cười hoàn cảnh. Hiện nay xem ra xanh đen là cái có như vậy quyền dục chi tâm nam thần. Như vậy nam thần lại sao có thể sẽ thích nguyên chủ như vậy hủy dung. Liền gặp người đều khó làm được nữ thần đâu. Chính là thanh liên như vậy mỹ mạo nữ tiên là chơi bất quá hắn. Trừ phi hắn quá vãng đủ loại chính là vì trở thành một cái tiên giới ngọt sủng nhân thiết nam chính. Bằng không, nữ nhân sẽ tương đối vất vả. Đuổi đi thanh liên, thanh y chính mình lại nhất thời lòng yên tĩnh không xuống dưới. Cũng không thể hảo hảo tu luyện, đi đất hoang vùng núi giới tối cao phong. Nơi này đến thiên địa linh lực, lại băng tuyết bao trùm ni làm một cái nữ thần, nàng lại là không có như vậy sợ lãnh. Thanh y biết loại này tâm tình sợ là nguyên chủ duyên cớ. Nguyên chủ ở phản đối thanh liên cùng xanh đen thái tử tình cờ gặp gỡ. Triệu thanh y thái độ khiến cho bị nàng sở khống chế nguyên chủ oán hận. Nguyên chủ là một cái bị hủy đạo tâm đáng thương nữ thần. Bởi vì Côn Luân nghe nói, tìm muội tình cờ gặp gỡ trong truyền thuyết xanh đen thái tử. Kỳ thật hai chị em đều thích hắn, mà xanh đen cũng nhân quá chiêu quấy rối nhìn đến nàng hủy dung bộ dáng. Lại không có lộ ra nhẹ bỉ thái độ, này càng làm cho thanh y tâm sinh hảo cảm ơn y nhưng nàng chung quy không muốn như vậy lại đối. Mặt hắn, thanh liên tuy rằng cũng thích xanh đen, nhưng nàng phát hiện tỉ tỉ tâm tư. Quyết định hy sinh chính mình áp lực chính mình ái. Đi thành toàn tỷ tỷ, thanh liên một lòng vì tỷ tỷ, khôi phục dung mạo cùng xanh đen thái tử kết làm đạo lữ, mà nỗ lực. Thanh y bởi vì trong lòng ái, quyết định mạo hiểm trước tiên đi cửu u lấy Hồng Châu thần tham. Thanh liên tự nhiên dũng cảm mà trợ giúp tỷ tỷ, hai người trải qua gian nguy, thanh y lại ngoài ý muốn phát hiện hỗn độn chi khí không tập kích hắn. Này đối với các nàng có lợi, cho nên nàng dùng đất hoang sơn các đại pháp bảo chống cự hỗn độn thú. Mà thanh liên nỗ lực thải đến một gốc cây Hồng Châu thần tham môn sơ thanh y trong lòng đại hỉ. Chính mình ly thành công khôi phục dung mạo càng tiến thêm một bước. Thanh liên nghe nói long tộc xanh đen thái tử cùng nguyệt tộc đệ nhất mỹ nhân bạc nguyệt thần nữ. Đính hạ hôn ước, vì thị thị, sốt ruột, liền muốn đi phá hư bọn họ. Cũng tưởng cáo xanh đen tỷ tỷ đối hắn tâm ý, nói cho hắn tỷ tỷ sẽ khôi phục dung mạo, mà lúc này xanh đen cùng thanh liên lại gặp ma tộc tái khởi loạn. Hai người cộng đồng lực chiến ma tộc đại quân, xanh đen bị trọng thương, rồi lại đột ngộ lôi kiếp, nhìn tỷ tỷ người trong lòng mệnh ở sớm tối. Thanh liên không cấm rơi lệ đầy mặt, đã không còn hắn pháp, nàng đi nói cho tỷ tỷ thanh y. Thanh y như thế nào có thể nhìn trong lòng ái lang như vậy thân tử đạo tiêu? Nàng đem chính mình coi làm mệnh căn tử Hồng Châu thần tham cho xanh đen dùng. Xanh đen mới dần dần hảo lên, thanh y dung mạo tẫn hủy, là không dám thấy hắn. Thanh liên lại thường xuyên, đại tỷ tỷ, đi thăm. Chiếu cố hắn, hai người ám sinh tình tố, xanh đen quyết định vì thanh liên cùng nguyệt tộc từ hôn. Việc này được đến Long Quân tức giận, nhưng là xanh đen mệnh đều là thanh liên cứu trở về tới. Mà đất hoang sơn một mạch cũng là đáng giá mượn sức. Vì thế miễn cưỡng đồng ý bọn họ hôn sự, bọn họ thành hôn thông báo lục giới. Việc này Thanh Y biết sau, tức giận đến hộc máu bị sâu nặng nội thương. Mà không lâu, thiên giới xanh đen thái tử Huế tân nhiệm thái tử phi, phản hồi này nhà mẹ đẻ Thamani nhìn bọn. Họ hai người ân ái, Thanh Y dần dần nhập ma, nhưng là Thanh Y vì xanh đen thái tử. Hơn nữa biết chính mình không phải bọn họ hai đối thủ mà tạm thời ẩn mà không phát. Chỉ là lãnh đạm tránh thấy. Thanh Liên tới rồi Y Lan điện thượng, quỳ cầu tỷ tỷ tha thứ, thỉnh nàng thanh toán, tự thừa này sai, nhưng thật là nàng cùng thái tử hai tâm hiểu nhau tương hứa. Không thể lừa mình dối người, cũng nói, có thể thử khuyên nhủ xanh đen thái tử nạp tỷ tỷ vì chắc phi. Tỷ muội cùng thờ một chồng, Thanh Y trong lòng khí khổ hối tiếc, lại sinh ra cực đại oán hận. Nhưng là có chút tâm cơ nàng vẫn là không có cùng Thanh Liên xé rách mặt. Chỉ nói làm cho bọn họ đi về trước. Sau lại, hình thiên xuất hiện trùng lập, muốn cùng Long tộc cầm đầu thiên đình đại chiến tranh đoạt chính thống. Các đại thần tộc trợ chiến Long tộc, bởi vì hình thiên thống trị hồng hoang là các đại thần tộc vô pháp tưởng tượng. Thanh Y tự nhiên cũng xuất đất hoang sơn các lớn nhỏ yêu thần tiến đến trợ chiến. Đồng thời xanh đen thái tử cùng thái tử phi Thanh Liên cũng cùng nhau xuất chiến. Thanh Liên sở tập đạo pháp là đất hoang sơn một mạch. Cùng đất hoang sơn cùng nhau kết phục hy thái cực bát quái đại trận uy lực có thể lớn nhất hóa. Vì thế cùng tỷ tỷ lại cùng nhau hợp tác, nhưng lúc này hai người đã là tâm ý không đồng nhất. Thanh Y tâm ma quá thịnh, ở đại chiến khi cố ý lộ ra sơ hở. Thế cho nên làm Thanh Liên vì bị bù đắp thân bị trọng thương. Đất hoang chân núi hạ yêu tộc nhóm cũng đa tâm hướng Thanh Liên. Có người hướng xanh đen thái tử vạch trần đại công chúa chưa hết toàn lực. Xanh đen xuyên qua Thanh Y ác độc không niệm tỉ muội chi tình. Hắn đi an ủi ái thê. Thanh Liên biết chân tướng không cấm khí khổ không thôi. Hết chương.